không khống chế được. Chương 14, kỳ động dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, nếu là lấy trước Văn Nhược Trúc là nghe không hiểu trong lời này cái khác ý tứ thế, nhưng gần nhất Khâu Dật Nhiên nói với nàng thoại cơ bản đều là lời nói mang thâm ý, các loại trào phúng nàng, nghe được có thêm sau khi, Văn Nhược Trúc hiện tại liền cũng ý thức được Khâu Dật Nhiên vừa là tại trào phúng nàng không có đầu óc, tức giận đến muốn xông lên trước đánh Khâu Dật Nhiên một trận, thế nhưng là bị nàng các đồng đội cho kéo. Bất quá bọn hắn lôi kéo Văn Nhược Trúc cũng không phải là bởi vì bọn họ yêu thích Khâu Dật Nhiên, dù sao bọn họ thua trong lòng khẳng định không thoải mái, chỉ là bọn hắn lần này thực chiến diễn luyện là bị máy không người lái toàn bộ hành trình theo, hình ảnh sẽ bị thực tế thì truyền tống đến Dư Tiện Kỳ trước mặt bọn họ, mỗi đội đều sẽ có một giá máy không người lái cùng ở tại bọn hắn Omega mặt sau, một khi Omega có chuyện đội ngũ toàn viên đào thải, vừa bọn họ đội đã bị đào thải, nếu là Văn Nhược Trúc còn đối với Khâu Dật Nhiên động thủ thoại, chỉ sợ bọn họ toàn đội đều sẽ bị cảnh cáo cùng chụp phân. Quả nhiên, một giây sau liền vang lên Dư Tiện Kỳ tiếng nói, cảnh cáo Văn Nhược Trúc đội ngũ cấp tốc từ sân bãi lui ra ngoài, không thể ảnh hưởng cái khác đội ngũ tiếp tục thi đấu. Văn Nhược Trúc tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Khâu Dật Nhiên, nhưng cũng biết hiện tại bắt nàng không có cách nào, xoay người, Văn Nhược Trúc nổi giận đùng đùng rời đi. Vào buổi tối, Khâu Dật Nhiên bọn họ đội rất may mắn tìm tới phòng nhỏ, chỉ là phòng nhỏ chỉ có một cái giường, Kỳ Thụy Mẫn khẳng định là muốn ở trên giường nghỉ ngơi, những người khác chấp nhận trên đất ngả ra đất nghỉ tạm tạm một đêm. Khâu Dật Nhiên trước liền đã nói qua, buổi tối do nàng phụ trách gác đêm, thế là tại đêm khuya người tĩnh thời điểm, những người khác đều ngủ đi, chỉ có Khâu Dật Nhiên một người trợn tròn mắt ngồi ở phòng nhỏ trước cửa. Buổi chiều bị Văn Nhược Trúc bắn trúng địa phương còn tại mơ hồ làm đau, Khâu Dật Nhiên mở ra bên người mang theo hàng, bên trong có một ít đơn giản dược phẩm. Máy không người lái hiện tại trong phòng nhỏ Kỳ Thụy Mẫn bên người, không nhìn thấy tình huống của nơi này, Khâu Dật Nhiên vén lên y phục phát hiện thương tích đã tử, đơn giản cho thương tích khử độc sau khi, Khâu Dật Nhiên lại thoa một điểm thuốc mỡ ở phía trên. Ngày hôm nay bọn họ mang theo dinh dưỡng tề đã ăn xong, ngày mai bọn họ còn cần tự mình xử lý tốt thực phẩm vấn đề. Đặt ở trước đây, Khâu Dật Nhiên đánh chết cũng không nghĩ ra nàng sẽ trở nên như thế ra môn, dù sao lấy trước nàng, nhưng là sợ nhất đau thế nhưng hiện tại, chịu đòn bị thương hầu như đã thành chuyện thường như cơm bữa, lúc này càng là một người tại loại này trong núi thẳm gác đêm, chỉ có thể nói, nhân sinh thực sự là không thể nào đoán trước. Không nghĩ tới ta cũng có như thế soái khí thời điểm, đều sắp không nhịn nổi yêu chính mình. Trước đây Khâu Dật Nhiên tuy rằng yêu thích nữ sinh thế nhưng đối với loại kia thân thủ già dặn bộ đội đặc chủng vẫn rất yêu thích, không nghĩ tới, hiện tại nàng liền thành trước đây chính mình rất yêu thích loại người như vậy. Nếu có thể như vậy trở lại thoại, liền này thân thủ, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu cô nương. Nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu Khâu Dật Nhiên không nhịn được khẽ thở dài một hơi, tương lai thế giới alpha nhưng thật không dễ dàng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng 2-3 điểm thời điểm, có một người tỉnh lại, ngồi vào Khâu Dật Nhiên bên người. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, mặt sau ta đến gác đêm. Được vậy thì phiền phức ngươi. Khâu Dật Nhiên đúng là có chút mệt mỏi, đã có người đến thế nàng, cái kia nàng cũng sẽ không khách khí, nhắm mắt lại sau khi cũng không lâu lắm liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm chừng 6 giờ thời điểm, Khâu Dật Nhiên là bị đào thải thanh đánh thức, không ngừng leng keng vang nhắc nhở, nói cho bọn họ người bị đào thải mấy, Khâu Dật Nhiên cảm giác thấy hơi không thích hợp lắm, tuy rằng tại thời gian này đi đánh lén, xác thực là ý kiến hay thế nhưng đào thải nhân số không khỏi cũng quá hơn nhiều, luôn cảm giác rất kỳ quái. Chỉ chốc lát sau khi càng thêm kỳ quái một màn xuất hiện, xa xa đột nhiên hiện ra rất nhiều kẻ địch, mặc dù mọi người không hiểu làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thế nhưng vẫn là tiến lên cùng những kẻ địch này môn tác chiến, lúc này mọi người mới phát hiện những này không phải giả lập đi ra kẻ địch mà là chân thực tồn tại. Xảy ra chuyện gì, đại gia đều rất khiếp sợ, bởi vì thực địa diễn luyện nhiều lần như vậy, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế. Nhanh liên hệ lão sư. Chỉ là càng thêm không may, trên tay mang quang não đột nhiên liên lạc không được Dư Tiện Kỳ bọn họ, thật giống là thu được cái gì quấy rầy. Máy không người lái, Khâu Dật Nhiên đột nhiên lớn tiếng kêu lên, hướng về trong phòng Kỳ Thụy Mẫn chạy tới. Máy không người lái sẽ thực tế thì thu lại video, truyền tống đến Dư Tiện Kỳ nơi đó, có thể lợi dụng máy không người lái cầu viện. Chạy đi đến trong phòng sau khi, bởi thanh âm bên ngoài quá mức ầm ĩ, Kỳ Thụy Mẫn đã tỉnh lại, chỉ là hắn còn không rõ lắm tình huống bên ngoài, nhìn thấy Khâu Dật Nhiên một mặt vội vàng vọt vào, Kỳ Thụy Mẫn còn tưởng rằng là gặp phải cái khác đội người. Hỏng rồi, nhìn rơi xuống đất máy không người lái, Khâu Dật Nhiên chau mày, xem ra bọn họ lần này là thật sự gặp phải nguy hiểm. Không cách nào cùng lão sư bọn họ bắt được liên lạc trong núi thảm lại lớn như vậy, cũng không biết cứu viện lúc nào có thể đến. Trong đội ngũ người không nhiều, thêm vào còn có cái Kỳ Thụy Mẫn cần chăm sóc, bởi vậy cũng chỉ có thể lui lại, vì bảo vệ Kỳ Thụy Mẫn, những người khác ngăn ở phía trước liều mạng kéo dài thời gian. Khâu Dật Nhiên, mau dẫn Kỳ Thụy Mẫn đi. Hiện ở tại bọn hắn đã không có lựa chọn, Khâu Dật Nhiên là bọn họ trong đội ngũ, khá là tin cậy một người, thực lực cũng thu được cực lớn tăng trưởng, tuy rằng Khâu Dật Nhiên bình thường luôn là một bộ không quá đáng tin dáng vẻ, nhưng là cùng Khâu Dật Nhiên thời gian chung đụng lâu sau khi, bọn họ rõ ràng, Khâu Dật Nhiên chính là xem ra ngây ngốc, từ khi tiến vào thâm sơn sau khi, bọn họ tại nhiệm vụ bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ được một ít tổn thương, cũng sẽ không cẩn thận rơi vào một ít trong bẫy dập đi, thế nhưng Khâu Dật Nhiên nhưng một lần đều chưa từng có, nếu như nói là số may thoại, một lần hai lần còn có thể tin tưởng, nếu là nhiều lần vận may đều tốt như vậy, vậy này liền không phải vận may, mà là thực lực. Đi theo ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dật Nhiên cũng rõ ràng tình huống trước mắt, lôi kéo Kỳ Thụy Mẫn lập tức rời đi, mặc dù có chút nghi hoặc thế nhưng Kỳ Thụy Mẫn cũng mơ hồ đoán được một chút, nàng nỗ lực đuổi tới Khâu Dật Nhiên bước chân, chỉ là Khâu Dật Nhiên tốc độ đối với Kỳ Thụy Mẫn mà nói, vẫn là quá mức vất vả. Phía sau tiếng thở hổn hển để Khâu Dật Nhiên nghiêng đầu, Kỳ Thụy Mẫn chạy trốn thở không ra hơi, cảm giác một giây liền muốn bởi vì hô hấp không khoái mà chết đi như thế. Xin lỗi, ta đã quên. Khâu Dật Nhiên lập tức đem Kỳ Thụy Mẫn cõng lên, hướng về phụ cận gần nhất một chỗ lối ra chạy đi. Tình huống bây giờ có chút phức tạp, đắc tội rồi. Khâu Dật Nhiên rất kinh ngạc cho nàng hơn người trí nhớ, bởi vì ngày đó bản đồ cũng là chỉ truyền phát tin 10 giây dù sao cũng thế, nhưng mãi đến tận hiện tại, Khâu Dật Nhiên đều có thể hồi tưởng lên cái kia bản đồ dáng vẻ. Một đường lao nhanh, Khâu Dật Nhiên, chẳng biết vì sao, luôn cảm giác chóp mũi muối biển vị tin tức tố trở nên càng ngày càng nặng, Khâu Dật Nhiên sắc mặt trở nên hơi trắng, nàng trước có tại thư viện một quyển sách trên xem qua đem Omega động dục kỳ tri thức. Ngươi, Khâu Dật Nhiên không biết nên làm sao mở miệng hỏi, nhưng tuyệt đối không nên là nàng nghĩ tới tình huống đó a, thuốc ức chế tại ta trong bao. Mặt sau thoại Kỳ Thụy Mẫn không có nói thế nhưng Khâu Dật Nhiên nghĩ tới các nàng vừa đi gấp, đừng nói Kỳ Thụy Mẫn bao, Khâu Dật Nhiên bao cũng không kịp nắm, thế nhưng tình huống bây giờ, nếu là trở lại thoại Khâu Dật Nhiên một người nhưng không có cách nào đối phó nhiều như vậy kẻ địch, thế nhưng mặc cho mặc kệ thoại tin tức tố nguy hại Khâu Dật Nhiên vẫn là biết đến, hiện nay đặt tại trước mặt nàng chính là một lưỡng nan cục diện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dư Thiện Kỳ không ngừng dục công nhân viên, rõ ràng là quân đội sân huấn luyện, cho dù rất lâu không có tác dụng, thiết bị cũng không đến nỗi như thế không đỡ nổi một đòn chứ. Bị người công kích sau khi, mãi đến tận hiện tại đều không thể khôi phục tín hiệu, trong núi thảm học sinh tình huống cũng không thể nào biết được, đội cứu viện cũng vừa mới vừa phái ra đi, không rõ ràng học sinh vị trí, bọn họ chỉ có thể rộng khắp răng lưới tìm vận may. Công nhân viên trên trán không ngừng có vết mồ hôi nhô ra, nơi này sân huấn luyện đã rất lâu đều không có sử dụng, vì lẽ đó thiết bị giữ gìn thì có chút lười biếng, vốn tưởng rằng để trường học làm cái thực chiến diễn tập sẽ không có vấn đề gì, nào có biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Xin lỗi, chúng ta sẽ tận lực sửa gấp. Nói đến cái này cũng là vấn đề của bọn họ, là bọn họ không có sớm cẩn thận đã kiểm tra những thiết bị này, mới sẽ bị người chui chỗ trống. Dư Thiện Kỳ chờ không được xoay người phân phó vài câu sau khi, mang người tự mình đi trong núi thảm tìm người, Khâu Dật Nhiên còn ở bên trong, nàng không thể để cho Khâu Dật Nhiên có chuyện, bằng không, nàng lần này thật sự không mặt mũi đi gặp Khâu Cẩn Trình tướng quân. Ta cùng đi với ngươi. Dư Thiện Kỳ vốn muốn cự tuyệt bởi vì quá nguy hiểm, thế nhưng Văn Di mặc là Khâu Dật Nhiên Omega, đồng thời vẫn là đã bị hoàn toàn tiêu ký sau Omega, đối với mình Alpha mùi vị tin tức tố, có thể so với những người khác đều muốn mẫn cảm nhiều, để Văn Di mặc đồng hành thoại tìm Khâu Dật Nhiên sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Theo sát ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thiện Kỳ lên tiếng nhắc nhở Văn Di mặc một câu, nàng cũng không muốn để Khâu Dật Nhiên Omega có chuyện. Tiến vào thâm sơn sau khi, Dư Thiện Kỳ mang người nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch ở chung quanh, nhiều như vậy số lượng kẻ địch bỗng dưng xuất hiện ở đây, rất có thể là tinh tế tội phạm liên minh, bởi vì bọn họ có loại năng lực này, chỉ là Dư Thiện Kỳ không nghĩ tới, những người này lại sẽ nhắm vào học sinh của nàng. Văn Di mặc bên người bị tầng tầng binh sĩ bảo vệ, Dư Thiện Kỳ cách nàng khoảng cách cũng không vượt qua xa 3 mét, chỉ sợ Văn Di mặc xảy ra chuyện gì. Cũng may tất cả vẫn tính thuận lợi, cũng không có phát sinh cái gì đột phát tình hình. Lúc này khác một chỗ Khâu Dật Nhiên chỉ muốn nói thô tục bởi vì này đồ phá hoại phương hướng phát triển, làm cho nàng không cách nào duy trì lý trí, ông trời như cố ý đang đùa nàng như thế. Kỳ Thụy Mẫn bị Khâu Dật Nhiên mang tới một chỗ rất bí mật trong sơn động, thả xuống người sau khi, Khâu Dật Nhiên liền lập tức trốn đến cửa động một chỗ khác cách Kỳ Thụy Mẫn rất xa. Chỉ là Kỳ Thụy Mẫn bên người cái kia càng ngày càng nồng nặc tin tức tố để Khâu Giật Nhiên sắp điên rồi, bên ngoài có không biết nơi nào sẽ xuất hiện kẻ địch, bên trong có Omega động dục. Khâu Giật Nhiên cảm thấy nàng làm sao liền như thế suy a, đi thôi, lưu Kỳ Thụy Mẫn một người ở đây, vạn nhất ra cái chuyện gì, trong lòng nàng băn khoăn, thế nhưng không đi thôi. Kỳ Thụy Mẫn tin tức này xưa nay làm cho nàng cả người khó chịu, trước cũng là bởi vì tin tức tố nguyên nhân tại, làm cho nàng hỗn loạn. Tiêu Ký Văn Di Mặc là một người có phụ chi phụ, nàng cũng không muốn quá trớn, cũng không thể ra quỹ. Cách chương.